Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 286, bức thân. Cửa thôn uốn lượn trên đường nhỏ, Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê vai sóng vai đi tới, người ở bên ngoài xem ra, hai người trái ngược với một đôi tình lữ, nữ cao gầy tú mỹ, nam tươi mát tuấn giật. Chỉ là hai người tận lực kéo ra một tia khoảng cách, cho thấy quan hệ bọn hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Tần Dương đánh vỡ trầm mặc, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trong nhà hắn đến. Nhất là tại phá án mấu chốt thời điểm, chắc là có lời gì muốn đối hắn nói. Lãnh Thanh Nghiên cười nhạt một tiếng, không nói tiếng nào. Qua một hồi lâu, nàng bỗng nhiên trở lại chán, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Tần Dương. Làm sao, ngươi không có nói cho ngươi mụ có bạn gái sự tình? Vừa rồi Ninh Tú Tâm cử động, chỉ cần không phải người ngu đều nhìn ra. Tần Dương nhún nhún vai, nhân vì đặc thù nguyên nhân, tạm thời còn chưa nói. Tuy nhiên ngươi tình cảm riêng tư sự tình ta không có nghĩa vụ tham dự. Bất quá ta vẫn là muốn nói hơn hai câu, Vũ Đồng là vị cô gái tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng phụ lòng nàng. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên do dự một chút, ngữ khí mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Ngoài ra ta muội muội Nhược Khê tuy nhiên tính tình mạnh hơn, nhưng dù sao đơn thuần, ngươi có thể cùng nàng bảo trì thích hợp khoảng cách, ngươi chính là vì chuyện này. Tần Dương nhíu mày, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao ta cái này làm tỉ tỉ, luôn luôn muốn thay muội muội suy nghĩ. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có mạo phạm ngươi ý tứ. Ta chỉ là sợ hãi Nhược Khê có thời điểm sẽ phạm ngốc. Lãnh Thanh Nghiên vừa cười vừa nói. Tần Dương bĩu môi, trong mắt lóe lên một tia châm chọc. Trong lời nói của đối phương cảnh cáo ý vị. Hắn làm sao lại nghe không hiểu, chỉ là hắn cùng Lãnh Nhược Khê ở giữa cũng không có quan hệ thế nào. Cũng lười giải thích, đúng, ngươi lúc nào hồi đông thành thị, đại khái tại 5-6 ngày về sau đi, ngươi đã rời đi quá lâu. Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên nhíu mày, ta nghe nói người nhà họ Vân lập tức tới, nếu như tùy ý Mạnh Vũ Đồng đợi ở nơi đó, sẽ gặp nguy hiểm. Người nhà họ Vân muốn tới. Tần Dương nhướng mày, nguyên lấy là còn có thể chờ lâu mấy ngày, không có nghĩ đến sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt. Dù sao 3 ngày về sau, Thiên Hải người nhà họ Ninh sẽ đến đón mẫu thân trở về. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hắn là không thể rời đi. Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nói, cái này mấy ngày ta sẽ bí mật quan sát bọn hắn. Nếu có động tĩnh gì, sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là mau chóng đem trong tay sự tình xong xuôi cho thỏa đáng. Đừng đến thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Tần Dương gật gật đầu, đôi mắt hiện lên một tia băng lạnh lẽo ý. Hy vọng Vân gia có thể thả thông minh một chút. Nếu dám động Vũ Đồng một sợi tóc, hắn không ngại trực tiếp giết tới kinh đô đi. Đưa Lãnh Thanh Nghiên sau khi rời đi, Tần Dương liền về đến nhà bắt đầu suy tư tiếp xuống kế hoạch. Bất kể như thế nào, việc cấp bách vẫn là muốn tăng thực lực lên, lấy trước mắt hắn tông sư cảnh giới đại thành. Tuy nhiên tại Hoa Hạ thuộc về nhất lưu cao thủ, nhưng so với những cái kia cao nhất vương giả vẫn là có không ít chênh lệch. Huống chi Vân gia lần này người phái tới đoán chừng cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nói không chừng đến thời điểm lại là một trận ác chiến. Nhất định phải sớm chuẩn bị tốt. Đáng tiếc A Hát cũng không đủ linh thạch. Chấm ngoặc kép, Tần Dương hơi hơi thở dài. Lấy trước mắt hắn phương thức tu luyện, lợi dụng hệ thống gian lận không thể nghi ngờ là thích nhất. Nhưng linh thạch vừa không phải trên đường thạch đầu, có thể khắp nơi có thể thấy được, trước mắt cũng chỉ có thể dùng thông thường phương thức tu luyện. Tuy nhiên có chút chậm, cũng may có thể để điều chỉnh tốt trạng thái, Đệ nhị ngày sáng sớm, Tần Dương liền đi ngoài thôn trên núi đi dạo. Thứ nhất muốn thử thời vận, có thể hay không để hệ thống tìm tới cái gì bảo tàng. Tốt nhất là linh thạch loại hình. Thứ hai, cũng là tìm một khối thanh tĩnh chỗ, tiến hành tu luyện điều tức. Đáng tiếc, chạy xong cả ngọn núi, màu đều không có. Tần Dương cũng liền tuyệt tâm tư, an tâm tìm một chỗ tu luyện. Dù sao bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, không phải mỗi lần đều có. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Tần Dương mới kết thúc tu luyện, trở về trong thôn, còn chưa tới ra, tiểu mỹ nữ Tiêu Thiên Thiên vội vã chạy tới, sắc mặt mang theo mấy phần lo lắng cùng không tên yêu thương. Làm sao? Tần Dương nhìn thấy tiểu nha đầu bộ dáng này, trong lòng lộp bộp một chút, lấy vì trong nhà xảy ra chuyện gì? Tiểu Dương ca ca, Thà A-di cho ngươi định ra một mối hôn sự. Tiêu Thiên Thiên hốc mắt hồng hồng, thật giống như nàng yêu thích nam nhân bị người đoạt đi giống như. Ngữ khí vô cùng u oán cùng bi thương. A, nghe được lời này, Tần Dương sửng sốt, nói đùa cái gì, lão ngụ vậy mà đến thật. Tần Dương vội vã về đến nhà, đã thấy trong phòng khách Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong chính tại lẫn nhau oán giận cái gì. Mơ hồ có cãi nhau manh mối, mà trên mặt bàn còn để đó hai bình rượu, khói, trà các loại, dùng vải đỏ bao lấy. Cha, mụ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương trầm mặt hỏi. Ninh Tú Tâm nhìn thấy nhi tử tiến đến, trên mặt có chút xấu hổ, cười khổ nói. Dương Dương, việc này mụ hiện tại cũng mơ hồ đây, không biết nó làm sao lại biến thành dạng này. Cái này, chấm ngoặc kép, còn không phải oán ngươi, để ngươi sớm một chút đi đem đồ vật lui. Ngươi ngược lại tốt, lề mà lề mề nhất định phải đến xế chiều đi. Lần này tốt, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Tần Viễn Phong hừ lạnh nói, này làm sao có thể oán ta đây. Nếu không phải ngươi lưu Trương Phương chị dâu ăn cơm, đồ vật có thể rơi ở chỗ này sao? Ninh Tú Tâm bất mãn nói, hảo hảo, các ngươi trước tiên chớ quấy rầy, đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ninh Tú Tâm thở dài, có chút ảo não nói ra, buổi trưa hôm nay Trương Phương chị dâu vừa tới nhà làm mối, là cho tiểu hồng thôn một cái gọi Sở Vân Vân cô nương làm mối. Sở Vân Vân là Lý Xuân Nhi kết hôn lúc cái kia phù dâu đi. Tần Dương thản nhiên nói, hắn nhớ kỹ cô gái này, vóc người xác thực rất xinh đẹp, chỉ là quá mức vật chất. Tại Tiêu Nhị Nghiêu trong hôn lễ cũng là trải qua cố ý tiếp cận hắn, thậm chí còn có mấy lần mập mờ tiểu trêu chọc, tuyệt không phải thật lâu nữ hài. Hơn nữa Tần Dương cũng nghe nói, lúc trước nàng đối với Tiêu Nhị Nghiêu cùng Lý Xuân Nhi hôn sự là lớn nhất phản đối, thậm chí còn châm ngòi ly gián, cho nên Tần Dương đối với nàng ấn tượng cũng không tốt. Đúng, liền là cái cô nương kia, Ninh Tú Tâm nói ra. Lúc ấy Trương Phương chị dâu đến thời điểm cầm trong tay những này rượu thuốc lá, nói là nhà gái ra mang đến, ta để cho nàng cầm trở về, nàng cũng đáp ứng, có thể là lưu nàng sau khi cơm nước xong, nàng vậy mà quên cầm, chấm ngoặc kép, chỉ sợ là cố ý không có cầm đi. Tần Dương thản nhiên nói, loại này tiểu thủ đoạn người sáng suốt xem xét liền rõ ràng. Ninh Tú Tâm cười khổ, ai biết được, lúc ấy ta cũng không để ý. Ai có thể nghĩ buổi chiều thời điểm, trong thôn liền truyền ra lời đồn đại, nói ta đồng ý cửa hôn sự này. Ngươi cùng Sở Vân Vân việc hôn nhân đã định, mụ muốn giải thích, có thể không có mấy người tin tưởng, vốn dự định tự mình đi nhà gái ra nói rõ ràng, đem đồ vật cho lui, lại sợ đối với cô nương kia danh dự có ảnh hưởng. Dù sao trong thôn hiện tại cũng truyền ra, ta tùy tiện chạy tới lui đồ vật, vị cô nương kia cũng sẽ bị cùng thôn nhân tại sau lưng chế nhạo. Về sau nàng phải lập gia đình cũng là khó khăn, Ninh Tú Tâm than thở, hiển nhiên cũng là đau đầu lợi hại. Nàng tính tình vốn là thiện lương, đã không muốn để cho nhi tử cưới như thế cái tức phụ, nhưng lại không muốn để cho đối phương cô nương khó xử. Nhất thời rơi vào lưỡng nan cảnh giới. Ha ha, đây là tại bức thân a hát. Tần Dương khóe miệng nhấc lên một vòng trào phúng. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là Sở Vân Vân cái kia nữ nhân muốn chút tử. Bất quá cô bé này tâm cơ cũng là lợi hại, chẳng những muốn ra một chiêu như vậy trước tiên chảm sau tấu thủ đoạn, còn thăm dò lão ngụ thiện lương tính cách, mới có thể không kiêng nể gì như thế, sẽ không để ý tới nàng, một cái nhảy nhót thằng hề mà thôi. Tần Dương thản nhiên nói, dù sao hai ngày về sau lão ngụ liền muốn rời đi nơi này. Cô bé kia làm như vậy hậu quả, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.